Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 117 bị pháo hôi hoàng quý phi. Nhị, theo thời gian trôi đi, Yến Cơ thời gian mang thai phản ứng càng thêm lợi hại. Ngửi được một chút thịt loại hương vị liền phun cái không ngừng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian cả người liền gầy ốm đi xuống. Tính tình cũng càng thêm táo bạo, nương nương, ngài muốn ăn cái gì nô thì đi phân phó phòng bếp nhỏ là mơ siêu, Yến Cơ lười nhác nằm ở ngồi trên giường, ánh mắt nhíu lại, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nàng duỗi tay nhéo nhéo mũi, miễn cưỡng áp xuống đáy lòng bực bội chi ý, bổn cung không có gì ăn uống, tùy bổn cung đi ngự hoa viên đi một chút, Yến Cơ nhìn mắt bên ngoài tươi đẹp dương quang. Nghĩ nghĩ đứng dậy nói, Thúy Trúc lên tiếng, vội vàng phân phó đi xuống, tự Yến Cơ mang thai lúc sau. Toàn bộ chiêu hợp cung đều bắt đầu rồi một bậc đề phòng. Phàm là sẽ gần người đồ vật đều sẽ trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Xác định không thành vấn đề sau mới có thể đủ xuất hiện ở Yến Cơ trước mặt, Tư Cận tựa hồ cũng thực. Để ý đứa nhỏ này. Đem trong cung tư lịch tối cao Trương ma ma cùng Lý ma ma đều đưa tới. Này tư thế làm trong cung những người khác đều có chút hoảng hốt, xem hoàng thượng bộ dáng này. Nếu là Yến Cơ sinh hạ hoàng tử chẳng phải là sẽ trực tiếp phong làm thái tử. Cũng không phải không ai tưởng làm sự tình, chỉ là kia chiêu hợp cung hiện tại giống cái thùng sắt dường như căn bản không có xuống tay địa. Phương. Một đám người chỉ có thể trừng mắt lo lắng xuông, đầu hạ độ ấm chính thích hợp. Ngự hoa viên Mỹ nhân nhi tựa hồ phá lệ nhiều. Nhu phi nhìn nghênh diện mà đến đoan phi, nhịn không được mắt trợn trắng. Này nhóm người thật là cùng ruồi bọ dường như, nghe một chút vị vùng vẫy cánh liền tới rồi, này không phải nhu phi muội muội sao? Hôm nay là cái gì phong đem ngươi cấp quát tới ngự hoa viên, đoan phi tự nhiên cũng thấy được nhu. Phi, trên mặt nàng kéo ra một mặt giả cười, lạnh giọng nói ra tiếng nói, Nhu Phi nhìn Đoan Phi đồng dạng cười lạnh một tiếng. Như thế nào, thì có thể tới ta liền không thể tới. Mắt thấy hai người lại muốn xảo lên, theo ở phía sau các phi tần nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Đoan Phi thì, Nhu Phi thì, hôm nay thời tiết vừa lúc, không bằng chúng ta đi trong đình ngồi tâm sự. Là nha, đứng ở này lộ trung ương nhiều không hảo đâu. Nhu Phi hừ một tiếng, sửa trên người ăn mặc này một thân vàng nhạt sắc mặt ngực váy dài. Hoảng trong tay cây quạt xoàn eo nhỏ không nhanh không chậm đi vào một bên trong đình, Đoan Phi đồng. Dạng đi vào, mặt sau những cái đó vị phân thấp Mỹ nhân nhi nhóm vội vàng cũng đi theo ở trong đình ngồi xuống. Các nàng một đám trang điểm đều phá lệ tinh xảo. Trên mặt trang dung nhìn ra được tới là tỉ mỉ chuẩn bị quá. Nhu Phi xem thẳng trợn trắng mắt tốt như vậy thời tiết. Đáng tiếc quý phi nương nương không có biện pháp nhìn thấy đâu, một người mỹ nhân nhi cười duyên. Mở miệng nói, trong đình không khí tức khắc liền ngưng trọng lên, nói chính là đâu. Nếu không tiệp tần muội muội đi đem quý phi nương nương tỉnh ra tới như thế nào? Tiệp tần trên mặt tươi cười cứng đờ. Ta chỗ nào có như vậy đại năng lực có thể đem quý phi nương nương tỉnh ra tới đâu? Nếu không thể ngươi liền câm miệng, Nhu Phi nói chuyện thật là một chút cũng không khách khí. Nàng mày nhăn thực khẩn, trong tay rào kia trương màu vàng nhạt khăn tay, Đoan Phi thấy nàng bộ dáng này. Bưng lên trên bàn đá nước trà nhấp một ngụm, Nhu Phi muội muội nhìn có điểm không cao hứng a, Đoan Phi thì lời nói cũng không thể nói bậy. Quý phi nương nương có hỷ chính là trong cung hỷ sự. Ai dám không cao hứng? Ta nhưng chưa nói Nhu Phi muội muội là bởi vì chuyện này không cao hứng. Muội muội hà tất kích động như vậy đâu, ngươi. Xem ra chư vị tỷ muội thực nhàn. Có nói cái gì không ngại ngay trước mặt ta nói. Yến Cơ ở Thúy Trúc nâng hạ không chút hoang mang từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Nàng cười như không cười nói. Liếc mắt trong đình Nhu Phi cùng Đoan Phi hai người, nàng vừa đến ngự hoa viên liền nghe thấy này. Hai người ở thảo luận chuyện của nàng, nguyên bản bởi vì thời tiết ấm rào rạt mà có điều chuyển biến tốt đẹp tâm tình lại bắt đầu bực bội. lên, Yến Cơ không thoải mái. Người khác tự nhiên cũng đừng hảo quá, nàng nhìn trong đình Mỹ Nhân Nhi nhóm hoảng loạn đứng dậy. Hành lễ, động tác là một cái so một cái dáng vẻ cạch cỡ mơ siêu, gặp qua quý phi nương nương, Yến Cơ cũng không ra tiếng, làm các nàng nửa ngồi xổm thân mình duy trì tư thế này. Chính mình còn lại là ngồi ở Thúy Trúc đặt ở ghế đá thượng đệm thượng, nàng ngồi một hồi lâu mới như là thấy được trước mắt quỳ một đám người, hít mắt cười nói, như thế nào đều còn quỳ, Thúy Trúc ngươi cũng không nhắc nhở một chút bổn cung, đều đứng lên đi, Nhu Phi đám người sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, nghẹn khí lên tiếng là, sau đó mới đứng dậy ngồi trở lại nguyên lai vị trí, từ này quý phi mang thai lúc sau tính tình liền càng lúc càng lớn, cũng chính là ỷ vào trong bụng đồ vật, nếu là ngày nào đó rớt, xem nàng còn như thế nào diễu võ dương oai. Ở đây không ít người nội tâm điên cuồng nguyền rủa, trên mặt vẫn cứ treo thuần lương vô hại tươi cười, Yến Cơ xuất hiện ở ngự hoa viên sau. Nơi này không khí liền quỷ dị lên, một đám mỹ nhân nhi đi cũng không được không đi lại cả người không thoải mái. Ở như vậy không khí hạ. Một đạo minh hoàng sắc thân ảnh đột nhiên xông vào ngự hoa viên trung, hoàng thượng giá lâm. Trong đình Mỹ Nhân Nhi nhòm ánh mắt sáng lên, vội vàng bắt đầu sửa sang lại chính mình xiêm y, quay đầu đi tiểu tâm hỏi bản thân bên người cung nữ trang dung hoa không tốn, Yến Cơ mắt lạnh nhìn. Các nàng khoe khoang phong tao, khóe miệng xả ra một mặt châm chọc tươi cười, Tư Cận xuất hiện ở ngoài đình khi liền nhìn đến như. Vậy một bộ cảnh tượng, hắn quý phi an an ổn ổn ngồi ở trong đình biên nhi. Mặt khác phi tần hai mắt tỏa ánh sáng muốn xông tới. Lại bởi vì Yến Cơ không nhúc nhích chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, hắn nhướng mày. Cảm thấy một màn này cảnh tượng thực sự có chút hỉ cả mơ siêu, hoàng thượng chờ Tư Cận thân ảnh. Xuất hiện ở trong đình khi, Yến Cơ mới không nhanh không chậm đứng lên kêu. Cũng không có hành lễ, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhìn có chút không tinh thần, Tư Cận phía trước nói qua không cần làm nàng hành lễ. Yến Cơ cũng mừng rỡ tự tại, ái phi sắc mặt sao đến kém như vậy, Tư Cận ngữ khí thập phần đau lòng. Hắn duỗi tay đem Yến Cơ vớt tiến trong lòng ngực, ngón tay vuốt ve nàng thuần tịnh trắng nõn khuôn mặt, một bên Nhu Phi đám người vội vàng kêu. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, thanh âm thiên kiều bá mị. Một cái tác một cái kiều nhu, Yến Cơ nghe nghĩ tới bản thân vẫn là cái tiểu yêu khi ở tại cách vách tu luyện chim sơn ca. Thanh âm cũng là như vậy nhị người, Tư Cận nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí bình đạm, đều đứng lên đi, hoàng thượng, hôm nay thời tiết hảo, ngự hoa viên cảnh sắc đều so thường lui tới hảo rất nhiều. Không bằng thần thiếp bồi ngài khắp nơi nhìn một cái. Nhu Phi một đôi mắt đều mau dính vào Tư Cận trên người đi. Một bên Đoan Phi nhìn nhịn không được lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Này Nhu Phi thật là không. Đầu óc, quý Phi ở đàng kia nhìn đâu. Còn dám ba ba thấu đi lên, Tư Cận còn chưa nói lời nói. Yến Cơ khóe mắt một trọn, nhìn Nhu Phi cười như không cười nói. Nhu Phi muội muội nếu là không có việc gì làm, bổn cung chỗ đó còn có bổn thái hậu sinh thời thích nhất kinh thư. Không bằng ngươi thế bổn cung sao mấy lần thiêu cho thái hậu nàng lão nhân ra. Nhu Phi sắc mặt tối sầm, nàng mí mắt rực rực, mở to một đôi đáng thương hề hề con ngươi nhìn Tư Cận, Yến Cơ cau mày. Bực bội cảm ngăn không được hướng lên trên dũng, nàng duỗi tay muốn đẩy ra Tư Cận. Đẩy nửa ngày không thúc đẩy, chỉ có thể chịu đựng hỏa khí mở miệng, hoàng thượng mau bồi bọn muội muội dạo ngự hoa viên đi. Thần thiếp thân mình không thoải mái, tưởng trở về nghỉ ngơi, ái phi thân mình không thoải mái vì sao không nói sớm. Tới, chậm bồi ngươi trở về, Tư Cận ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn đáy mắt có một chút tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mạnh mẽ ôm Yến Cơ rời đi ngự hoa viên, Yến Cơ tránh thoát không khai cũng liền từ hắn ôm. Chỉ để lại một đám sắc mặt khó coi các phi tần nhìn Yến Cơ bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Tư Cận đáy mắt thần sắc Yến Cơ xem rành mạch, nàng nhíu nhíu mày, hắn tại hoài nghi cái gì? Ái phi nếu là không thoải mái cũng đừng ra cửa. Trẫm làm phòng bếp nhỏ đi làm người yêu nhất ăn vó ngựa bánh tới, Tư Cận cười sủng nịch Yến Cơ. Nhướng mày, hoàng thượng có phải hay không quên mất, thần thiếp nhất không thích ăn đó là vó ngựa bánh, Tư Cận vỗ vỗ đầu. Nhìn trẫm này trí nhớ, mà ngay cả ái phi thích ăn đều cấp nhớ lầm, ái phi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm xử lý xong sổ con lại đến xem ngươi, hắn tươi cười thâm vài phần. Cẩn thận dặn dò một phen, thấy Yến Cơ không kiên nhẫn đáp lời, mị mị con ngươi xoay người rời đi, ra cung điện. Tư Cận quay đầu đi nói, tiểu thanh tử, đi cho trẫm cha cha, quý phi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, thấy người nào, là, nương nương, mỹ nhân tập tranh đưa tới Yến Cơ nửa nằm ở ngồi trên giường. Thúy Trúc thật cẩn thận tiến vào nói, nàng lên tiếng, lấy tiến vào nhìn một cái, là, nương nương, chọn lựa tú nữ sự tình giống nhau đều là từ hoàng hậu làm. Nhưng là hiện tại hậu cung vô chủ, chấp trưởng lục cung người là Yến Cơ, này chọn lựa tú nữ một chuyện cũng liền dừng ở nàng trên đầu, Yến Cơ tiếp nhận tập tranh không chút. Để ý lật xem, nhìn đến đếm ngược đệ nhị chương khi nàng động tác dừng một chút. Đem giấy vẽ cấp rút ra, họa người trên bộ dạng thanh tú cũng không đáng chú ý. Yến Cơ nhìn chằm chằm nhìn vài mắt, cũng không có biện pháp đem nàng cùng nguyên chủ trong trí nhớ vị kia minh diễm chiếu nhân tuyệt. Thế đại mỹ nhân liên hệ ở bên nhau, nàng duỗi tay vuốt ve giấy vẽ. Híp mắt tự hỏi một lát, sau đó hướng tới Thúy Trúc vẫy vẫy tay. Đem này trương cầm đi thiêu, Thúy Trúc lên tiếng, tiếp nhận giấy vẽ liếc mắt. Góc trái phía trên tên ánh vào mi mắt Yến Thường Như Yến. Chẳng lẽ là quý phi nương nương, Thúy Trúc thực mau thu liễm tâm tư, cầm giấy vẽ vội vàng vào phòng bếp nhỏ, hướng bếp một tác, nhìn nó bị hỏa tinh đốt thành cho tận, Yến Cơ mang thai 3 tháng thời điểm rốt cuộc tới rồi tuyển tú. Thời khắc, thời tiết dần dần nhiệt lên, Yến Cơ bụng nhỏ còn không có hiện hoài, nàng ăn mặc một kiện màu lam nhạt xiêm y. Không nhanh không chậm hướng tới tuyển tú địa điểm đi đến. Trên đường đụng phải Nhu Phi Đoan Phi hai người, nàng hai hạ kiệu liễn hành lễ, Yến Cơ lười nhắc lên tiếng, thời gian mau tới rồi. Đi thôi, lạt Nhu Phi hai người ngoan ngoãn thượng kiệu liễn, từ xa nhìn lại. Liền nhìn một đám ăn mặc tinh xảo tuổi trẻ cô nương chính song song đứng ở cửa. Yến Cơ híp mắt nhìn một lát, cười cười. Lần này tú nữ thật đúng là không tồi, là đâu? Trong cung lại có thể thêm hào tốt hơn bộ dáng bọn muội muội, Nhu Phi miễn cưỡng phụ họa một. Tiếng, chiêu quý phi đến, Nhu Phi đến, Đoan Phi đến, gặp qua chiêu quý phi nương nương. Nhu Phi nương nương, Đoan Phi nương nương, các thiếu nữ thanh thúy thanh âm nghe cực kỳ dễ nghe. Yến Cơ từ bọn họ trước người trải qua, mới vừa ngồi xuống. Liền nghe được hoàng thượng giá lâm, 4 chữ Yến Cơ biểu tình bình tĩnh nhìn thoáng qua. Thực mau lại thu hồi tầm mắt, nhưng thật ra Nhu Phi Đoan Phi hai người có chút hưng phấn, Tư Cận thực mau xuất hiện ở cửa đại điện. Hắn đầu tiên là nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, sau đó ở chủ vị ngồi hạ, trầm giọng nói, bắt đầu đi tú nữ tiến, 6 vị dáng người khác nhau tú nữ cúi đầu đi đến. Yến Cơ hai tròng mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nhất bên trái ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy áo tú nữ nhìn sau một lúc lâu. Nàng vuốt ve trên cổ tay mang theo phỉ thúy vòng tay. Khóe miệng câu lấy một mặt nhợt nhạt tươi cười, bức họa cuộn tròn bị thiêu cũng có thể tuyển tiến. Vào, có điểm ý tứ. Hết chương.